Quỷ Vương thích sùng tiểu độc phi nghịch thiên. Chương 80, phế vật ngu ngốc đồ con lừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta là phế vật, chúng ta là kẻ ngốc, chúng ta là đồ con lừa ở dưới lời nói ý bảo của viện trưởng đại nhân. 21 lớp thua thi đấu bị bắt bất đắc dĩ, cuối cùng là hô to ở trước mặt mọi người, chính là hô 3 lần. Mọi người dưới đài trực tiếp phun, một đám vốn chờ xem kịch vui cũng mắt choáng váng. Tiếng la điếc tai, quanh quẩn thật lâu, cũng là mọi người ở đây ngạc nhiên không thôi. Phế vật, ngu ngốc, đồ con lừa, trời của ta, đến tột cùng Phượng Âm viện trưởng suy nghĩ cái gì, không phải ông luôn luôn đều chú trọng hình tượng của học viện sao, thế nhưng sẽ đáp ứng điều kiện hà khắc như thế, làm gần như toàn bộ tân sinh hô như vậy, ông nhất định là điên rồi. Tóm lại, bởi vì những lời này, học viện lại lần nữa phát hỏa, toàn trường hoàn toàn sôi trào. Thực sự làm chư vị trên ghế khách quý nhìn một hồi trò hay. Tư đồ tiểu vương gia thật soái, có du long trận, hắn không bao giờ là phế vật nữa. Đúng vậy, thời điểm so đấu vừa rồi, hắn chính là xung phong, lãnh khốc lại có dáng vẻ tốt, so với một số nam nhân miệng lưỡi trơn tru kia khá hơn nhiều. Lần này cao điệu bộc lộ quan điểm, khẳng định sẽ khiến cho tư đồ quốc chủ coi trọng đi. Chờ đến mọi người bình tĩnh lại từ trong chấn động, ánh mắt nữ tử hoa si nào đó ngoài ý muốn dính vào trên người tư đồ Kiệt. Ngày thường căn bản ngay cả nhìn đều khinh thường nhìn một cái, lúc này tư đồ Kiệt dẫn theo lớp 22 đoạt giải nhất, biểu hiện xuất sắc kinh người sinh sôi chấn trụ mọi người. Lúc này tư đồ Kiệt mặc một bộ áo đen, khuôn mặt tuấn lãng vô khuynh, an tĩnh mà ngồi ở trên xe lăn, sắc mặt tái nhợt trong suốt, mắt băng lam giống như lam thủy tinh dưới ánh mặt trời, lại giống như hồ nước xanh thẳm. Trong yên tĩnh tản ra ánh sáng bắt mắt, cả người giống như sáng ngời lên trong khoảnh khắc. Không, phải nói hắn vẫn luôn là như vậy, chỉ là lần này phá lệ bắt mắt, thành công hấp dẫn ánh mắt mọi người. Nữ nhân nào đó an tĩnh ngồi trên ghế khách quý ánh mắt nóng rực khác thường, một bộ áo váy màu lam, khuôn mặt tú lệ tinh xảo, cả người tản ra hơi thở điềm mỹ. Bên cạnh nàng ngồi một thiếu phụ dung mạo có 3 phần tương tự với nàng, ăn mặc ung dung hoa quý. Rõ ràng là hai mẫu tử. Thiên Nhi nhìn cái gì mà nhìn đến nghiêm túc như vậy? Thiếu phụ bên cạnh tò mò nhìn nữ nhi nhà mình, theo ánh mắt nhìn qua, khi nhìn thấy tư đồ Kiệt, mày rõ ràng nhíu lại, trên mặt lộ ra bất mãn. Một kẻ tàn phế mà thôi, có cái gì đẹp? Mẫu thân, không cho người nói hắn như vậy. Thiếu nữ bất mãn mà phản bác, dù sao ta mặc kệ, người nam nhân này ta muốn định rồi, mẫu thân phải giúp ta. Trên đài tư đồ Kiệt và Nam Cung Ly dịu dàng đối diện hoàn toàn không biết hắn đã thành con mồi của người nào đó. Trận lớp tái này rốt cuộc hạ màn, ngày hôm sau, du long trận và học viên học viện hô lớn tổn hại hình tượng truyền khắp toàn bộ Đông Khải Thành, cũng nhanh chóng truyền ra ngoài. Lớp 22 linh giả, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm, hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Nam Cung Ly từ phòng đi ra thì thấy tư đồ Kiệt ngồi ở trên xe lăn. Ngón tay ngọc như có như không nhẹ gõ tay vịn xe lăn, mắt lam không tiêu cử, nhìn phía trước phát ngốc, giống như lâm vào bên trong trầm tư. Làm sao vậy? Nam Cung Ly tới gần, ngồi xuống ghế trúc ở bên cạnh hắn, hỏi. Người nam nhân này, ngày thường hoặc là dáng vẻ đạm mạc lạnh như băng, hoặc là vẻ mặt cao thâm khó đoán, phát ngốc giống như bây giờ vẫn là lần đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư đồ Kiệt lấy lại tinh thần. Ánh mắt dừng ở trên mặt Nam Cung Ly một lát, lắc đầu, khôi phục ý cười dịu dàng. Không có việc gì, thật sự không có việc gì sao? Nam Cung Ly tỏ vẻ thực hoài nghi, giống như thi đấu lần này, ngay từ đầu vốn nói tốt huấn luyện ăn ý và phối hợp đoàn đội. Kết quả hắn móc ra một quyển sách nát, vừa lúc ghi lại du long trận. Kết quả là trận lớp tái này đương nhiên thành buổi biểu diễn cá nhân của lớp 22 bọn họ, cũng không hề ngoài ý muốn lấy được quán quân thi đấu lần này. Vì sao nhất định phải sử dụng du long trận? Rõ ràng chỉ bằng vào thực lực, bọn họ 22 ban cũng có năng lực một trận chiến, muốn lấy được quán quân có lẽ khó khăn chút, nhưng cũng không phải không thể. Du long trận vừa ra, thì không chỉ là vấn đề thắng hay không thắng thi đấu, mà là trực tiếp đẩy lớp 22 về nơi đầu sóng ngọn gió. Lúc trước nàng không hỏi, cũng không tỏ vẻ trong lòng nàng không có suy nghĩ. Ánh mắt tư đồ Kiệt tối sầm lại. Ly Nhi nguyện ý tin tưởng ta sao? Bất luận như thế nào, ta đều sẽ không để ngươi rơi vào nguy hiểm. Cho dù là chết, hắn cũng sẽ bảo vệ nàng chu toàn, chỉ là ở trước đó, hắn muốn làm rõ một số chuyện, không hơn. Tư Đồ Kiệt nhìn Nam Cung Ly yên lặng nói, gợn sóng nổi lên làm mắt Lam Sệt đau xót, vẻ mặt như là nhớ lại như là không cam lòng, thân hình đơn bạc lộ ra cô tịch bất an, cứ như vậy mở ra cảm xúc của mình ở trước mặt nàng. Ta chỉ hy vọng chuyện này sẽ không mang đến phiền toái cho ngươi. Trong lòng Nam Cung Ly thở dài, mỗi người đều có một ít bí ẩn không muốn làm người biết được, hắn không nói, nàng sẽ không hỏi. Yên tâm, Tư Đồ Kiệt nhếch môi, nhàn nhạt mà lắc đầu, ý bảo nàng không cần lo lắng. Ngày hôm sau, đám người Nam Cung Ly vẫn đi lớp 22 linh giả như cũ. Vừa mới thắng thi đấu, mọi người vẫn đắm chìm ở bên trong vui sướng, thấy Nam Cung Ly đến, một đám nhiệt tình mà đi lên đón. Nếu nhớ không lầm, hiện tại là thời gian đi học. Nam Cung Ly nhướng mày, nếu là thời gian đi học, bọn họ tự nhiên phải quy quy củ củ ngồi ở trên chỗ ngồi, mà không phải hỗn độn giống như bây giờ. Mọi người cứng đờ, tươi cười trên mặt nháy mắt thu liễm, một đám ngoan ngoãn đi về chỗ ngồi. Không thú vị, Nam Cung mặt lạnh đã trở lại, hiện tại ngẫm lại, thật đúng là hoài niệm một tháng trước thi đấu, rõ ràng lúc ấy nàng luôn hòa mình cùng mọi người, coi quy củ như cặn bã. Cùng với nói Nam Cung là đạo sư quản lý bọn họ, còn không bằng nói là bằng hữu mang theo thân phận đạo sư, nhưng hiện tại, hiển nhiên là rũ bỏ tầm quan hệ bằng hữu kia, đứng ở bọn họ trước mặt chỉ là thân phận đạo sư này. Bách Lý Tô vẫn là một bộ hồng bào, nghiêng người dựa vào trên ghế dựa, nhìn thấy Nam Cung Ly tiến vào, chỉ là hơi cong cong khóe môi. Chờ đến khi phòng học rốt cuộc an tĩnh lại, Nam Cung Ly vừa muốn mở miệng nói chuyện, đột nhiên bị đánh gãy. Nam Cung đạo sư, đây là đồng học mới nhập học, từ hôm nay trở đi sẽ là thành viên thuộc lớp các ngươi. Bạch Mi đạo sư đứng ở cửa phòng học, cười tủm tỉm mà nhìn Nam Cung Ly nói. Dứt lời, thiếu nữ mặc một bộ váy áo thủy lam, khuôn mặt tuyệt mỹ tú lệ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Tóc đen búi phía sau, dùng châm ngọc màu lam cố định, trên tay đeo khuyên tai ngắn cùng màu, dung nhan tinh xảo, da trắng như ngọc, một đôi mắt đen mỉm cười. Theo Bạch Mi đạo sư giới thiệu, hơi hơi gật đầu ý chào mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời, một hơi thở dịu dàng điềm mỹ ập vào trước mặt, không ít người hút khí, đôi mắt đều trừng lớn. Khác với Nam Cung Ly đạm mạc xa cách, mỹ nhân trước mắt có thể nói là dịu dàng đến làm xương cốt người đều tê dại, thân hình kiều nhu, mắt to ngập nước tùy tiện đảo qua đã cho người ta một loại ảo giác nàng đang nhìn mình. Tuy rằng chỉ là tùy ý đứng, lại làm người cảm thấy yêu nhã khéo léo, vừa thấy đã không phải nữ tử tầm thường. Nhìn ánh mắt tuyệt đại đa số người trong lớp học đều bị nàng hút đi. Nam Cung Ly theo bản năng nhíu mày, nữ nhân trước mắt nhìn vô hại thuần lương, nhưng không biết vì cái gì, nàng chính là trong lòng khác biệt, không nói mới gặp mặt đã chán ghét, ít nhất thích không nổi. Bạch Mi đạo sư công đạo một tiếng rồi rời đi, thiếu nữ đi vào. Dịu dàng mà nhìn Nam Cung Ly trên bục giảng. Chào ngươi, ta tên Thủy Thiên Thiên, về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Âm thanh như hoàng oanh hót vang, huyền chuyển thanh thúy, gột rửa ở trong lòng mọi người, khóe môi dương lên, gương mặt vốn là tuyệt mỹ toát ra nụ cười dịu dàng điềm mỹ, như gió xuân phất qua, làm mặt hồ gợn sóng. Trong phòng vang lên tiếng hút khí rõ ràng, chúng thiếu niên vốn là ở vào độ tuổi nhiệt khí. Tràn ngập vô hạn hướng tới đối với khắc phái, lúc này thấy Thủy Thiên Thiên tốt đẹp như thế, đều là ánh mắt si mê, nóng rực khác thường, nhiệt độ không khí thăng lên vài độ. Suy, một tiếng cười lạnh đột ngột vang lên, đánh vỡ loại không khí nóng nóng, dính dính này, cũng đánh thức mọi người, xấu hổ mà thu hồi tầm mắt. Nam Cung Ly nheo mắt lại, tầm mắt đảo qua Thủy Thiên Thiên lại dừng ở trên người Bách Lý Tô, chỉ thấy trên mặt hắn nâng lên một nụ cười nghiền ngẫm. So sánh với những thiếu niên trầm mê trong sắc đẹp của Thủy Thiên Thiên kia, xem như một người bình thường nhất, đương nhiên, nếu là xem nhẹ coi khinh hiện lên đáy mắt hắn. Tìm vị trí ngồi xuống đi, Nam Cung Ly thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt nói, trong lòng bỗng nhiên may mắn tiểu vương gia không tới. Không đúng, nàng làm gì may mắn nam nhân kia không tới. Nữ nhân nũng nịu như vậy, căn bản là không hợp khẩu vị hắn. Nam Cung Ly bỗng nhiên cả kinh. Nàng đang miên man suy nghĩ cái gì vậy, Tư Đồ Kiệt thích dạng nữ nhân gì có quan hệ gì với nàng, dù sao giữa bọn họ lại không phải phu thê thật sự. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam Cung Ly thở nhẹ một hơi, tiếp tục dạy học. Chương trình học buổi sáng kết thúc, không đợi Nam Cung Ly rời đi, chúng thiếu niên vây quanh lên, vây quanh ở chung quanh Thủy Thiên Thiên. Thiên Thiên đồng học, ngươi họ Thủy, chẳng lẽ là người hoàng thất Đông Thịnh? Thiên Thiên đồng học, ngươi còn không biết nhà ăn ở đâu đi, không sao, ta mang ngươi đi. Đừng nghe hắn, đồ ăn nhà ăn khó ăn muốn chết, ta mang ngươi đi một nơi khác ăn ngon. Mọi người mồm năm miệng mười, nỗ lực tranh thủ sự chú ý của Thủy Thiên Thiên. Hình ảnh nhiệt tình lấy lòng như thế vẫn là lần đầu tiên xuất hiện ở bên trong lớp. Thực hiển nhiên, trình độ nàng ta được hoan nghênh không kém Nam Cung Ly chút nào. Thậm chí bởi vì nguyên nhân tính cách còn được hoan nghênh hơn Nam Cung Ly. Rốt cuộc tiểu nữ sinh dịu dàng điềm mỹ như vậy, ở trong mắt mọi người càng dễ dàng tiếp cận hơn một ít. Thực xin lỗi, ta còn có việc muốn nói với Nam Cung tiểu thư. Thủy Thiên Thiên nói xin lỗi, đi ra từ vòng vây, tới gần Nam Cung Ly. Chào ngươi, nếu tiện, có thể mang ta đi Thiên Phú Viên không? Lại là Bạch Mi đạo sư an bài, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nam Cung Ly nhướng mày, có thể giữa đường tiến vào Đông Khải, còn được an bài vào ở Thiên Phú Viên, thân phận của nữ nhân này cũng không đơn giản đâu. Yên tâm đi, đừng nhìn Nam Cung lạnh lùng, kỳ thật thực dễ ở chung. Đúng vậy, chút việc nhỏ này, Nam Cung chúng ta nhất định sẽ đáp ứng. Hắc hắc, nếu không ngại, ta có thể mang ngươi đi, nhưng chỉ có thể đưa đến bên ngoài Thiên Phú Viên, rốt cuộc Thiên Phú Viên chúng ta còn không có tư cách vào. Không đợi Nam Cung Ly trả lời, chúng thiếu niên gấp không chờ nổi mà nói. Nếu quá nhàn thì đi sân thể dục chạy vài vòng, ánh mắt thanh lãnh của Nam Cung Ly đảo qua, chúng tiểu hỏa tức khắc giật mình một cái, cười mỉa vài tiếng, nhanh chóng chạy lấy người. Chê cười, vài vòng trong miệng Nam Cung nhưng không đơn giản chỉ là vài vòng, chờ từ sân thể dục trở về, không lột ra mới là lạ. Mỹ nhân tất nhiên quan trọng, nhưng cũng không thể liều mạng, 36 kế, trốn là thượng sách. Vừa lúc cách vách bản công tử có gian phòng trống, tiện nghi ngươi. Bách Lý Tô nhếch môi, tà tư nói, một đôi mắt tím sâu thẳm liễm diễm, ánh mắt nhìn thiếu nữ lóe lên tia sáng không biết tên. Thủy Thiên Thiên nhíu mày lại, cúi đầu, trên mặt lộ ra không vui phiền chán, khi lại ngẩng đầu, khôi phục điềm mỹ dịu dàng. Chỉ là ta càng muốn ở cùng Nam Cung tiểu thư thì làm sao bây giờ, rốt cuộc, hai nữ sinh cùng nhau càng tiện một ít. Nam Cung Ly, nàng nhưng không có thói quen cùng ở một phòng với người, không đợi Bách Lý Tô mở miệng, Nam Cung Ly quyết đoán cự tuyệt. Xin lỗi, ta quen ở một mình, đối diện với dáng vẻ thất vọng thương tâm của Thiên Thiên. Nam Cung Ly thờ ơ, giống như các nàng cũng không quen đi, cho dù là người quen biết, nàng cũng sẽ không thỏa hiệp ở cùng một phòng với người, huống chi Thiên Phú Viên có nhiều phòng như vậy, Thủy Thiên Thiên diễn xuất như vậy, làm nàng không thể không hoài nghi mục đích của nàng ta. Cách chương.